Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 190. Dưới đài tối om om mà ngồi đầy học sinh, lão sư cùng lãnh đạo. Người chủ trì tiến hành xong lời mở đầu, giáo lãnh đạo dài dòng lên tiếng sau khi kết thúc, tối nay văn nghệ hội diễn rốt cuộc chính thức bắt đầu. Các ban tiết mục chủng loại phong phú đa dạng, ca hát khiêu vũ tương thanh kịch ngắn cái gì cần có đều có, đầy đủ thể hiện ra học sinh tài nghệ cùng trường học phát triển toàn diện xử lý học tôn chỉ. Dưới đài thỉnh thoảng vang lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. Lớp 12 lớp F tiết mục bị xếp hạng cuối cùng áp trục, dù sao cũng là khó được hoa khôi của trường, giáo thảo cùng sân khấu đăng diễn, ngay từ lúc mới vừa tin tức truyền ra thời điểm, cũng đã được nhìn chăm chú. Phía dưới xin mời lớp 12 lớp F, tối nay cho chúng ta mang tới võ đài kịch Công chúa Bạch Tuyết, tin tưởng đối với cái này kinh điển truyện cổ tích, tất cả mọi người đã nghe nhiều nên quen. Bất quá hôm nay bạn học của chúng ta cho mọi người mang tới biểu diễn nhưng là lớn mật sáng tạo, cùng người khác bất đồng. Để cho chúng ta kỳ đợi bọn hắn đặc sắc biểu hiện đi. Rầm rầm. Dưới đài nhất thời vang lên tối nay kịch liệt nhất một trận tiếng vỗ tay, vốn cho là các loại, chờ, đợi quá lâu mà buồn ngủ các khán giả nhất thời tất cả đều lên tinh thần. Thiếu nam thiếu nữ rối rít giơ tay lên thu chụp tấm ảnh thu hình, thét chói tai tiếng hoan hô trải qua hồi lâu không ngừng, Tư Hạ. Tư Hạ. Tư Hạ. A a a. Ta nam thần rốt cuộc phải ra sân. Trình Tuyết. Trình Tuyết. Nữ thần cố gắng lên. Đang nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng trong tiếng thét chói tai, trên đài màn che chậm rãi dâng lên, chỉ thấy Trình Tuyết mặc một thân cực kỳ hoa lệ màu đỏ thẫm thời trung cổ châu Âu phong cách váy dạ hội, đầu đội hoàng hậu vương miện, tư thái ưu nhã đứng ở một chiếc gương trước mặt. A a a. Nữ thần hôm nay cũng quá đẹp đi. Đây tuyệt vách tường là trong lịch sử đẹp nhất vương hậu rồi. Nữ thần diễn lại là vương hậu không phải là công chúa Bạch Tuyết. Cái này không khoa học a. Công chúa Bạch Tuyết nhưng là đến, phải, so với vương hậu còn phải xinh đẹp nữ nhân. Vương hậu trang bị đều là Trình Tuyết rồi. Cái kia công chúa Bạch Tuyết ai có thể diễn? Ngươi còn chưa biết. Công chúa Bạch Tuyết là Diệp Quảng Quảng a. Dựa vào. Diệp Quảng Quảng. Ngươi cơ mờ nờ trêu chọc ta. Đây chẳng phải là chúng ta Thanh Hòa thứ nhất gái xấu sao? Trên đài. Vương hậu, Ma Kính, Ma Kính, ai là người xinh đẹp nhất trên thế giới? Ma Kính, vương hậu ngài mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là, ta gặp được một thiếu nữ, phá y cũng không che nổi nàng kinh người khuôn mặt đẹp, nàng mới là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Vương hậu, không có khả năng. Không có ai có thể so với ta đẹp đẽ. Nàng là ai? Ma Kính, nàng, môi đỏ như hoa hồng, biến thành màu đen như ô, da thịt trắng nõn như tuyết, nàng là được. Công chúa Bạch Tuyết. Lúc này, trên võ đài đạo cụ cùng bối cảnh nhanh chóng biến ảo, Diệp Quảng Quảng lên đài. Nữ hài đỡ lấy một con cỏ dại tựa như tóc rối bời, ăn mặc rách rưới váy, chân trần đi trên đất, một tấm đùng trang diễm mạc mặt so với vu bà còn đáng sợ hơn. Ha ha ha ha, cái này mn chính là công chúa Bạch Tuyết. Đây tuyệt đối là trong lịch sử xấu nhất công chúa Bạch Tuyết không ai sánh bằng. Khó trách người chủ trì nói sang tân đây, cái này cũng quá có sáng tạo rồi. Ở đâu là sáng tạo a? Hoàn toàn là bởi vì cái kia người xấu xí chết chiếm cứ công chúa Bạch Tuyết nhân vật không thả, mọi người không có biện pháp mới không được đã sửa lại kịch bản. Phía trước giáo các lãnh đạo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện thời điểm cũng đều ngẩn ra. Nghe được lời bộc bạch giải thích nói là mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng, mới lặc lệnh nàng từ nhỏ đến lớn đều phải đánh như vậy mặc vào, mới rối rít gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Vương tử cùng xấu xí công chúa tại trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, công chúa cứu vương tử, mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị công chúa hiền lành thật sự đã động, vẫn là sâu sâu yêu công chúa. Đoàn kịch đào rỗng tâm tư. Cuối cùng là đem nội dung cốt truyện cho tròn đi qua, hơn nữa còn tròn rất là không tệ, lão sư cùng các lãnh đạo nhìn lấy đều rất là hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục. Khi trên võ đài thợ săn xuất hiện thời điểm, dưới đài một mảnh tất cả đều tại ồn ào lên, mau giết nàng. Giết liền như vậy cây ánh mắt, để cho vương tử cùng vương hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Về phần công chúa Bạch Tuyết bị vu bà trái táo độc hạ độc chết thời điểm, dưới đài chính là một mảnh hoan hô. Chỉ từ người xem phản ứng đến xem, trận này võ đài kịch có thể nói là vô cùng sang tân. Rốt cuộc, vạn chúng chúc một vương tử xuất hiện. Mắt thấy nam thần một bữa tiệc sặc sỡ lóa mắt, vương tử trang phục chậm rãi đi tới quan tài kiến trước, dưới đài sở hữu, tất cả nữ sinh vẻ mặt quả thật là như cùng chết mẫu thân một dạng, mỗi một người đều là mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc. Nam thần vì lần này diễn xuất, quả thật là hy sinh quá lớn. Diệp Quảng Quảng nằm ở quan tài kiến trong cũng sắp nằm ngủ thiếp đi, cho đến bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng tỉnh hồn lại, lên tinh thần để ngừa ngoài ý muốn. Vạn nhất tiểu tử này loại thời điểm này mang đến đánh bất ngờ đùa thật, nàng kia thật là phải bị toàn trường nữ sinh xé. Nàng có thể cảm giác Tư Hạ hô hấp càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần.